Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, kiên trì vẫn là buông tha. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, linh trí mở, Lưu Kiệt rõ ràng cảm thấy năm trước màu vàng chiến linh trên mình nhiều hơn một tia linh động hơi. Thở. Vừa dày vừa nặng màu vàng hai quả đấm ngay tức thì nâng lên. Một đạo kim sắc sấm sét chính là hướng mình vọt tới. Ung ung, Phượng Loan nhẹ vũ thời gian đầu tiên tránh thoát đối phương đánh. Tia chớp đánh vào hậu phương trên cây. Trực tiếp đem vậy một cây năm người bao bọc lớn bằng cây lớn từ bên trong chặn ngang xé ra hướng. Mặt đất hung hăng đập tới. Màu vàng sấm sét uy lực căn bản cho không được Lưu Kiệt có phân nửa do dự. Hống, màu vàng chiến linh trong miệng phát ra một tiếng giống giận. Thân hình đã tại chỗ biến mất hướng Lưu Kiệt cực nhanh đánh thẳng tới. Tốc độ nhanh Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình đáy mắt thổi qua một cái bóng đen. Một giây kế tiếp một con trọng quyền đã hướng ngực mình hung hăng đập tới. Phịch. Mộng hồn thánh kiếm thời gian đầu tiên hoành ngăn ở ngực mình. Lúc này mới khó khăn lắm đem chiến linh quả đấm buông xuống. Nhưng trong quả đấm mang tới lực lượng khổng lồ cũng để cho Lưu Kiệt bóng người không tự chủ được. Hướng phía sau cực nhanh thụt lùi đi. Đi qua trước khi lột xác sau đó. Cái này màu vàng chiến linh năng lực chiến đấu rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Niết bàn chi tù. Lưu Kiệt ngay tức thì phản ứng, Niết bàn chi tù ở thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mình, đem màu vàng chiến linh con đường tiến tới ngăn trở, cái này cũng là hắn tranh thủ được một ít thở dốc cơ hội. Lấy hắn vượt qua lãnh vực nhị tỷ thực lực, đang đối mặt những thứ này vượt qua lãnh vực cấp 6 chiến linh khôi lỗi thời điểm rõ ràng cho thấy, không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Chung quanh Phục Thiên cùng với ma nhân các người bởi vì con rối sức chiến đấu đột nhiên tăng lên rõ ràng lâm. Vào lần lượt tháo chạy xu thế suy sụp bên trong, dựa theo bọn họ cái này 10 người tiểu đội thực lực mà nói. Bọn họ 3 người là có thực lực thấp nhất vượt qua lãnh vực cấp 2 tầng thứ. Giờ phút này đối mặt khôi lỗi mãnh liệt thế công rõ ràng thuộc về bị động bên trong. Liền liền cách đó không xa mọi người bên trong thực lực cảnh giới cao nhất Trương Thác. Giờ khắc này ở đối mặt cái này màu vàng chiến linh thời điểm cũng thuộc về hoàn cảnh xấu bên trong. Có thể gặp cái này khai trừ linh trí màu vàng con rối thực lực kết quả là có kinh khủng dương nào. Các em bé, một cửa ải này là tiến vào bên trong đại điện cửa ải cuối cùng. Ai có thể đi trước đột phá chiến linh khôi lỗi phòng thủ lao ra pháp trận? Người đó chính là lão phu người thừa kế. Được đến lão phu khi còn sống lưu lại tất cả kỳ chân dị bảo. Chỉ bất quá dựa theo các ngươi điểm này trình độ mà nói. Muốn đánh bại chiến linh con rối là tuyệt đối không khả năng sự việc. Lão phu bây giờ cho các ngươi một cái đường lui. Chỉ cần các ngươi đường cũ trở về. Liền thả các ngươi bình an trở về. Khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu không hậu quả không phải các ngươi có thể tiếp thủ. Lúc này hư không bên trong bỗng nhiên truyền tới Oberop thanh âm. Tất cả mọi người trước mặt đang tại công kích màu vàng con rối bóng người cũng ngưng lại. Mọi người lúc này mới lấy được một tia thở dốc cơ hội. Oberop đột nhiên hư không truyền âm. Không là những thứ khác, chỉ là khuyên bọn họ đoàn người buông tha mau rời đi. Chiến linh trong đại trận không khí rõ ràng ninh lắng xuống. Đối mặt Oberop cảnh cáo, trên mặt mọi người diễn cảm lộ vẻ được vô cùng là xuất sắc. Nhìn pháp trận ra còn đang tiến hành chữa thương quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Oberop cảnh cáo vào thời khắc này không hề chỉ là một loại uy hiếp. Vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực màu vàng chiến linh. Đúng là không phải bọn họ trước mắt như vậy thực lực cảnh giới có thể xử lý. Tối thiểu ở con rối mở linh trí sau đó, vốn là một tia ưu thế đã tan thành mây khói. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể luân lạc là bị động bị đánh một khối. Tiền bối, hai người chúng ta thối lui ra, là thực lực chúng ta không đủ. Xin tiền bối thứ lỗi. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. Đại trận bên trong yên lặng cuối cùng bị Vương Nam Ninh mở miệng cắt đứt. Vương Nam Ninh sẽ bị màu vàng chiến linh đánh bay vô cực lò luyện đan giơ tay lên triệu hồi. Rất cung kính hướng hư không bái một bái. Và bên cạnh Tiết Đằng Đằng hướng phía sau thối lui. Hai người thối lui ra chiến linh đại trận. Ở Oberop lên tiếng cảnh cáo sau đó. Hai người thành là thứ nhất cái buông tha vượt qua ải nhân vật. Ngược lại để cho người có chút kinh ngạc. Mặt mày, Lưu Khả Hân, các ngươi hai người vậy mau thối lui à? Cái này khôi lỗi thực lực đã không phải là các ngươi có thể ứng phó. Vẫn là không nên miễn cưỡng tương đối khá. Trường kiếm trôi lơ lửng tại trước người. Một bên Trương Thác nhìn về phía mặt mày Lưu Khả Hân hai người. Sư muội, chúng ta vậy thối lui đi. Trương sư huynh nói không sai. Cái này màu vàng chiến linh thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối phó được. Liền tới nơi này đi. Lưu Khả Hân trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Cuối cùng vẫn là trầm ngâm một tiếng hướng về phía bên người đứng ở linh thú trên người mặt mày nói. Đối mặt màu vàng chiến linh công kích. Hai người nơi chăn nuôi hai cái con này linh thú chim to giờ phút này đã vết thương chồng chất. Bởi vì thân hình to lớn nguyên nhân lúc trước trong quá trình bị không thiếu màu vàng sấm sét đánh. Cả người trên dưới đã sớm vết thương chồng chất. Ngoạc kép, đối mặt Lưu Khả Hân cùng với Trương Thác hai người khuyên. Nhìn một cái dưới người vết thương chồng chất linh thú. Cuối cùng mặt mày trên mặt lộ ra một cái hết sức không cam lòng diễn cảm. Khiến linh thú hướng đại trận ra bay đi. Cái này cũng chính thức tuyên cáo hai người hoàn toàn buông tha lần này tranh đoạt. Đến đây, đến từ Thần Điểu Cung cùng với Yên Miểu các bốn vị thiên tài toàn bộ thối lui ra cuối cùng này khảo. Nghiệp, cộng thêm đã bị thương quản trạch thần quản trạch vũ hai người. Bốn đại tông môn bên trong có ba cái tông môn thiên tài lựa chọn thối lui ra cuộc chiến đấu này. Cái này cũng thì đồng nghĩa với bọn họ buông tha tranh đoạt thừa kế Oberop lưu lại vật phẩm tranh đoạt quyền. Lần này ngạch thăm dò định trước phải về tay không? Đại trận bên trong, giờ phút này chỉ còn lại đến từ Huyền Tông Trương Thác cùng với Lưu Kiệt ba người. Những cái kia phụ trách ngăn trở bọn họ màu vàng chiến linh trực tiếp không có vào phía dưới ao đầm. Bên trong, chỉ còn lại bốn cái tổ cùng mọi người từng cái tương đối. Đại trận bên trong không gian rõ ràng nhiều hơn không thiếu. Các ngươi hai cái vậy đi ra ngoài đi. Không cần thiết đang tiếp tục tranh đoạt đi xuống. Lưu Kiệt mở miệng hướng về phía một bên phục. Thiên ma nhân và ma người nói. Nhìn ra được, đang cùng màu vàng chiến linh đối kháng trong quá trình hai người rõ ràng lộ vẻ được có lòng dư lực. Mà không đủ lực, tiếp tục như vậy sa sút chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai người gật đầu, hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó bay ra chiến linh đại trận. Đến đây đại trận bên trong chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với Trương Thác hai người. Dĩ nhiên còn có bọn họ hai cái riêng mình đối thủ. Hai con linh pháp con rối, các ngươi hai cái có thể nghĩ xong. Oberop thanh âm lại lần nữa xuất hiện, một cổ uy nghiêm khí để lộ ra tới. Đó là cấp trên mới có khí thế mạnh mẽ. Vãn bối thân là Huyền Tông người, tự nhiên không thể nào bôi nhọ tông môn vinh dự. Ngày hôm nay coi như chiến chết ở chỗ này, vậy nhất định phải dương ta Huyền Tông oai. Trương Thác rất cung kính hướng về phía Ngộ Không bái một bái, ánh mắt kiên định nói, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Nếu cũng đi tới bước này, dù sao phải hợp lại lần trước cầm, nếu là liền bỏ qua như vậy, sau này nhớ tới khởi chưa thấy được đáng tiếc, huống chi ta đạo tâm cũng không cho phép ta dễ dàng buông tha. Đây không phải là ta nói, Lưu Kiệt mở miệng, ánh mắt giống vậy nhìn về phía một bên Trương Thác, ánh mắt của hai người trên không trung giao tiếp, trong không khí mơ hồ truyền tới một cổ mùi thuốc súng. Nếu như vậy, lão phu kia sẽ đưa các ngươi rời đi.